FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, cái này rất sư tượng. Đem Anastasia giới thiệu cho mọi người không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Nàng rất nhanh liền dung nhập trong đó. Mặc dù là Sa Hoàng hoàng thất xuất thân, nhưng là trải qua long đong nàng nhưng không có Bình Hoa công chúa loại kia kiều sinh quán dưỡng. Công chúa bệnh, lại tăng thêm bản tính hoạt bát, rất nhanh liền dung nhập cho đê đại gia đình bên trong. Cái này khiến Sen Khô cũng thở dài một hơi. Dù sao các nàng đều là hắn cánh. Thế nhưng là Anastasia tình huống lại tương đối đặc thù. Sen Khô cùng hắn khế ước anh linh nhiều lần cùng thâm uyên sinh vật giao chiến. Đối với thâm uyên khí tức quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Anastasia trên người thâm uyên khí tức dù là cực điểm thu liễm vẫn là tương đối rõ ràng. Sen Khô sợ những người khác hội bài xích nàng. Sự thật chứng minh, hắn cùng L.A.O. bạn, ô, vẫn là rất đại độ. Dạng này rất tốt. Sau đó Sen Khô phát hiện một kiện để hắn rất khiếp sợ sự tình. Lần này trở lại cho đê. Sư tượng thế mà không có kéo lấy hắn lấy rèn luyện làm tên trà đạp hắn. Là hắn gặp một cái giả sư tượng. Hay là hắn trở lại cho đê phương thức không đúng. Sen Khô liền tranh thủ cùng sư tượng cùng một chỗ tiến về thế giới phó bản Jin đã kéo đến một bên, hỏi thăm về tình huống của các nàng. Jin Dark trên mặt lập tức lộ ra một cái phức tạp khó hiểu tiếu dung. Nghe xong Jin Dark tự thuật, Sen Khô lập tức bó tay rồi. Tại ma cấm thế giới, vừa mới đi vào trong đó, liền trực tiếp đánh vào Alistair hang ổ, đem Alistair cùng phía sau đại lão Iwas đánh bại. Sau đó hoàn toàn liền thành sư tượng một người đánh xuyên qua toàn bộ ma cấm thế giới đường đi. Như là Roma chính giáo, Anh quốc thanh giáo, nước Nga thành giáo, cái gì thánh nhân, thần chi phải tịch bị sư tượng một người đánh mấy lần. Cuối cùng thậm chí dẫn tới trốn ở phía sau màn ma thần đồng loạt ra tay vây công. Y nguyên bị sư tượng một người đánh đổ trên mặt đất. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Ma cấm thế giới ma thuật căn cơ chính là thần tượng sùng bái lý luận. Cái gọi là ma thần bất quá là lợi dụng cái nào đó thần thoại hệ thống. Lấy phàm nhân chi thân thông qua ma pháp đi đến thần chi lĩnh vực ma pháp sư. Thay lời khác tới nói, vô luận là thần chi phải tịch, thánh nhân vẫn là ma thần đều chẳng qua là đánh cắp thần minh vĩ lực. Chỉ có thần chi danh ngụy vật. Cái gọi là ý niệm hủy diệt thế giới hoàn toàn chính là thương nghiệp từ thổi. Theo Sen Khô, những thứ này ma thần sáng tạo, hủy diệt vị cùng nhau thì tương đương với trong thế giới hiện thực vĩ độ khái niệm. Vị cùng nhau thì tương đương với từng tầng bao trùm tại biểu thế giới giấy. Mà ma thần có thể chế tạo giấy trắng, cũng có thể xé nát giấy trắng. Nhưng muốn nói ma thần có thể một ý niệm hủy diệt làm căn cơ thế giới. Sen Khô sẽ chỉ đáp lại ha ha, vị cùng nhau quy tắc từ sáng tạo nó ma thần định ra. Chẳng lẽ thế giới quy tắc cũng là từ bọn này từ người thăng hoa ngụy vật quyết định? Ma thần có thể hủy diệt chỉ có vị cùng nhau. Thông qua hủy diệt vị giao nhau tiếp ảnh hưởng thế giới mới có thể nói xuôi được. Dù sao nếu như địa cầu bị bóc đi tầng khí quyển cũng là muốn nhận ảnh hưởng. Huống chi... bọn này ma thần lực lượng chỉ có thể ở ma cấm trong thế giới sử dụng. Ra ma cấm thế giới chính là một đám chiến nam cặn bã. Ở trong mắt Sen Khô, cái gọi là ma thần, nói trắng ra là chính là một đám gia đình bạo ngược. Không phải sao, bị sư tượng vị này chính phẩm giáo làm người đi. Nhưng mà sư tượng đang đánh mặc vào ma cấm thế giới về sau. Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Vừa vặn Yamato tỉ tỉ mang theo mấy vị hạm nương cùng ai tại Hải Tặc Vương thế giới phó bản gặp. Nhất định ngăn trở, vì ổn thỏa các nàng lựa chọn rút lui. Sen Khô không cần nghĩ cũng có thể biết nguyên nhân. Không có gì hơn hải quân nhìn ra hạm nương nhóm giá trị. Muốn đưa các nàng buộc trở về nghiên cứu. Dù sao làm một lấy hàng hải làm chủ đặc thù thế giới. Hạm nương nhất là có thể phát xạ hạch đạn pháo Yamato tỉ tỉ. Thế nhưng là so tam đại cổ đại binh khí tồn tại càng khủng bố hơn. Nếu như nắm giữ ở trong tay mình liền có thể trấn áp tứ hoàng. kết thúc bị Gon de Roger đưa tới đại hải tặc thời đại. Nếu như bị hải tặc nắm giữ thì sẽ dao động hải quân, thậm chí chính phủ thế giới thống trị căn cơ. Dưới tình huống như vậy, tự xưng là chính nghĩa hải quân làm sao có thể bỏ mặc mấy vị hạm nương ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi. Đầu tiên là chi bộ hải quân bị kinh động, phái ra hạm đội, kết quả bị treo lên đánh. Tiếp theo là bản bộ liên hợp hạm đội, cuối cùng thậm chí liền đại tướng, nguyên soái cùng chính phủ thế giới ngũ lão tinh đều đã bị kinh động. Xuất động tiễu trừ quy mô cũng càng ngày càng kinh khủng. Ngay từ đầu mấy vị hạm nương tăng thêm ai còn có thể ứng phó. Đến cuối cùng, hải quân một hơi phái ra vượt qua 100 chiếc kiểu mới chiến hạm tăng thêm 2 tên đại tướng. Hơn 10 người bản bộ trung tướng. Vì quán triệt sen khô hết thảy lấy tự thân an toàn làm chủ chuẩn tắc. Bị bất đắc dĩ phía dưới, Yamato tỷ tỷ trực tiếp sử dụng đạn hạt nhân. Sau đó thong dong rút đi. Trực tiếp thối lui ra khỏi thế giới One Piece. Hải quân coi như thảm rồi. 2 tên đại tướng trọng thương. Bản bộ trung tướng cùng thuộc hạ hải quân tử thương thảm trọng. 100 chiếc kiểu mới chiến hạm cơ hồ toàn quân bị diệt. Từng cái quân hàm hải quân tinh nhuệ thương vong đi đến 5.000 trở lên. Nhận được tin tức tứ hoàng, lập tức ở thế giới mới nhấc lên càng lớn sóng gió. Bất đắc dĩ, chính phủ thế giới bắt đầu dùng một đống lớn bí ẩn bộ đội. Các loại ẩn tàng thủ đoạn nhiều lần ra, mới từ mặt ngoài lắng lại tình thế. Kết quả Yamato tỷ tỷ trở về cho đê vừa vặn gặp sư tượng. Nghe xong có cao thủ, vẫn chưa thỏa mãn, sư tượng lập tức mang theo đám người lần nữa giết tiến vào thế giới One Piece bên. Trong, lần này hải quân nhưng là không còn may mắn như thế. Liền có thể thuần thục vận dụng vũ trang sắc bá khí tăng thêm tự nhiên trái cây đại tướng. Tại sư tượng trước mặt đều không phải là địch, thậm chí đến cuối cùng hải quân nguyên soái. CP không, ngũ lão tinh, tổng nguyên soái, thất vũ hải, tứ hoàng chờ toàn bộ thế giới One Piece cao thủ nổi danh toàn diện bị sư tượng lôi ra đến đánh mấy lần, sư tượng dạng này còn không vừa lòng. Trực tiếp lợi dụng nguyên sơ run đem đã lạnh thấu như là hải tặc vương Gon de Roger loại hình. Cao thủ triệu hoán đi ra, đánh một trận, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sư tượng rốt cục hài lòng đi. Lại tại thế giới One Piece lưu lại một cái vô địch nữ thần truyền thuyết. Nghe xong Jin Dark miêu tả, Senkho có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói một câu rất tốt. Cái này rất sư tượng. Nghỉ ngơi một cả ngày. Senkho tinh lực không sai biệt lắm đã khôi phục 7-8 phần. Hắn bắt đầu tay chỉnh lý lần này phó bản thu hoạch. Đồng thời nghĩ biện pháp cường hóa tự thân. Lần này phó bản một trong thu hoạch chính là 2 lần 10 liên rút thưởng. Nhưng là theo hiện tại phó bản độ khó tăng lớn. Phổ thông 10 liên rút thưởng. Phần thưởng đã đối với Senkho viện trợ không phải rõ ràng như vậy. So sánh với mà nói. Có nhất định xác suất rút đến thần khí siêu cấp 10 liên liền có giá trị nhiều. Hệ thống có thể hay không đem 10 liên góp nhặt. Hợp thành siêu cấp 10 liên. Senkho mở ra hệ thống bảng hỏi thăm về tới. Hệ thống dừng lại một lát, trả lời ngay, phải chăng chứa đựng 10 liên rút thưởng quyền hạn? Vâng, đã chứa đựng. Trước mắt còn thừa 10 liên rút thưởng số lần. Hai tiếp lấy Senkho lấy ra viên kia vô cùng chân quý cấp X thâm uyên kết tinh. Trên mặt hắn cũng lộ ra do dự. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có 2 con đường. Một đầu chính là trực tiếp sử dụng cấp X thâm uyên kết tinh. Tại khắc kim trong cửa hàng hối đoái một cái cấp X Noble Phantasm. Về phần mặt khác một đầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.